Phong Thần Châu, chương 1819, Niết Bàn cũng là lột xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như tính cách của sư tôn rất có khả năng sẽ bảo hắn ta mở thêm lần nữa. Người lo cái gì? Tần Ninh liếc nhìn Thạch Cảm Đương, cười nói. Lần này chúng ta nghênh ngang đi vào. Tần Ninh đi đến chân núi, bàn tay nhẹ nhàng đẩy ra, ngọn núi kia lúc này xuất hiện một cửa cung. Tần Ninh đi đến trước cửa cung, nhẹ nhàng gõ vòng tay cầm trên cửa cung, bên trái 3 lần, bên phải 6 lần, tiếng cạch cạch cạch vang lên, cửa cung lúc này chậm chậm mở ra, trong chốc lát, một luồng khí tức cổ phả vào mặt, Tần Ninh đi trước cất bước đi vào bên trong cung điện, dưới chân phát ra tiếng róc rách, trên mặt đất ở cung điện này khắp nơi đều là nước chảy, trong suốt thấy đáy, bốn người dẫm trên mặt nước, nhìn xung quanh, cung Lưu Vân. Thạch Cảm Đương ngẩn người nói, chi bằng gọi là cung Lưu Thủy. Cung nước chảy, chẳng phải hợp lý hơn à? Ba phó cung lớn cung Lưu Vân, cung Chiết Vân, cung Mạc Sơn là ba vị đệ tử tâm đắc nhất của Bắc Thương Đế Quân trước đây, Tần Ninh nói. Ba người đều là cao thủ hàng đầu huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn, chỉ thiếu một bước nữa là đã đột phá được giới hạn, đến linh cảnh Niết Bàn. Linh cảnh Niết Bàn, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều nhìn về phía Tần Ninh. Đây là lần đầu tiên các nàng nghe về linh cảnh Niết Bàn, Tần Ninh từ từ nói. Bốn cảnh giới tạo hóa vô cùng mạnh mẽ, thực ra cũng có thể coi như là một cảnh giới quá độ, từ cảnh giới cửu môn đến cảnh giới hóa thần, có thể nói là cơ bắp của bản thân và linh khí thay đổi mạnh mẽ, cảnh giới tam vị là linh khí hải hội tụ lột xác, đến cảnh giới thiên vị, tụ tập trụ thiên vị, thực ra chính là trụ linh khí mạnh mẽ, uy áp linh khí phong phú đó đủ để áp bách cảnh giới địa vị và cảnh giới nhân vị, khiến họ không thể ngẩng đầu, Tần Ninh vừa nói. Cất bước tiến vào bên trong cung điện, huyền cảnh tạo hóa có 4 đoạn, nhất đoạn khí, nhị đoạn hình, tam đoạn cố, tứ đoạn bản, đây chính là kết quả khi linh khí lột xác, Tần Ninh tiếp tục nói. Mà linh cảnh Niết Bàn có thể hiểu thành một loại tự mò mẫm, thế nhưng sau khi đến huyền cảnh tạo hóa hay là linh cảnh Niết Bàn, chính là thay đổi lại những thiếu sót mà mình gặp phải trong quá trình thăng cấp, Niết Bàn cũng là lột xác. Nói cho cùng, đơn giản là duy trì trật tự, cách chương.